Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1721, chương 1722, báo thù thời khắc. Nói là xuất binh, kỳ thật người xuất động chỉ có mấy ngàn người. Bất quá cái này mấy ngàn người lại là hội tụ thần giới hơn phân nửa cường giả. M. Văn JVKVK hiện tại Lục Ly đã không có ý định triệu tập phổ thông quân sĩ. Một là truyền tống tới quá phiền phức, thứ hai là tác dụng không phải đặc biệt lớn. Hắn có được hư không trùng tương đương có được thiên quân vạn mã. Muốn xoắn diệt ác ma quân đội, hư không trùng nhanh hơn. Hơn 4.000 cường giả thanh nhất sắc thấp nhất là thần giới siêu cấp đại năng. Đây là hội tụ thần giới cùng U Yến chi địa đại bộ phận cường giả. Nhân số ít điểm lực cơ động mạnh hơn một chút. Mọi người một đường truyền tống đi qua, nhanh chóng hướng thần tượng thành bên kia hành quân. Đại quân ác ma mặt ngoài toàn bộ triệu tập đi thần tượng thành cùng thời không thành. Kỳ thật vẫn là có một ít trinh sát tiềm phục tại các phủ vực. Lục Ly đối với loại tình huống này cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng không để cho nhân tộc trinh sát đem ác ma trinh sát toàn bộ thanh lý. Hắn còn cố ý để đại quân chiêu giao một chút, để cho Vưu Tinh Đại Đế cho là hắn muốn công kích thần tượng thành. Lục Ly tìm một người giả trang hắn, nhiễm mái đầu bạc trắng, bị một đám cường giả vây vào giữa. Chính hắn mang theo Tả Khâu Lộ Lạc Nha 10 cái thần giới chí tôn lặng yên hướng thời không phủ bên kia tiềm hành. Hắn đem cái này 10 cái thần giới chí tôn đều chứa vào Thiên Tà Châu bên trong. Sau đó một người phi độ hư không tiến lên. Mỗi lần ra đều sẽ trước tiên dò xét phụ cận. Nếu có ác ma trinh sát hắn sẽ lập tức chém giết. Sở dĩ mang theo 10 cái thần giới chí tôn, Lục Ly có phải hay không dám lại mạo hiểm. Hết thảy cẩn thận là hơn. Có 10 cái đỉnh cấp cường giả phối hợp. Coi như đã xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Rất nhiều nguy hiểm cục diện các nàng cũng có thể nhìn ra một chút tình huống. Không đến mức giống như Tinh Sa Thành, đơn giản tựu bị nhốt rồi. Một đường phi độ hư không dám thẳng tắp đi qua, mà là lượn quanh một vòng tròn. Hắn liên tục phi độ hư không tốc độ cũng nhanh, cứ việc đường vòng. Nhưng cũng chỉ là hao tốn nửa tháng tựu đã tới thời không thành phụ cận. Tại một cái trong thành nhỏ hắn ngừng lại. Bàn Vũ Thấm trước đó tựu đưa tin. Tây Lai sẽ ở tòa thành nhỏ này bên trong chờ hắn. Bên này sở hữu tình báo đều là Tây Lai đang theo dõi. Lục Ly muốn tiến công thời không thành. Tự nhiên muốn kịp thời trưởng khống phụ cận tình báo. Cái này trong thành trì đã không có cư dân. Bất quá có thể nhìn thấy bốn phía đều ẩn núp nhân tộc trinh sát. Bên này hẳn là nhân tộc trinh sát cứ điểm. Lục Ly khẽ dựa gần thành trì tựu bị trinh sát phát hiện. Nhưng những này trinh sát đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cũng không có đi ra khỏi đến hành lễ. Thậm chí đều không có bại lộ thân hình. Tiến vào thành trì, ba người bay ra. Cầm đầu chính là Tây Lai. Công tử Lục Ly cải trang ăn mặc, Tây Lai đã sớm nhận được tin tức, lần đầu tiên tựu nhận ra, Lục Ly không nói gì phất phất tay, Tây Lai ở phía trước dẫn đường, còn đem bên người trinh sát vẫy lui, mang theo Lục Ly tiến vào một tòa thành lâu đài bên trong. Mở ra cấm chế về sau, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, đem Tả Khâu Lộ Lạc Nha bọn người phóng ra. Tây Lai vội vàng từng cái hành lễ, Tả Khâu Lộ bọn người kiêu căng nhẹ gật đầu. Lục Ly ngồi tại chủ vị mở miệng nói giúp một chút huống đi. Tây Lai lấy ra một phần địa đồ, treo trên vách tường, phía trên đã sớm có rất nhiều vòng vòng điểm điểm. Hắn chỉ vào một tòa thành trì nói ra, đây là thời không thành, bên cạnh có 3 tòa vệ thành. Giờ phút này toàn bộ bị ác ma chiếm cứ. Tòa này vệ thành gọi Thiên Không Thành. Tả Khâu Lộ khóe miệng có chút run rẩy thoáng cái. Sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đây chính là bọn hắn thời không phủ đại bản doanh. bây giờ lại biến thành ác ma đại bản doanh. Chính mình quê quán bị ác ma chiếm cứ. Giờ phút này Tây Lai còn tại giới thiệu tình huống xung quanh. Ngươi để hắn làm sao chịu nổi Tây Lai giới thiệu một phen. Trong mọi người lòng có ngọn nguồn. Căn cứ Tây Lai tình báo. Thời không phủ ác ma cùng ma nô rất nhiều. Nhưng chân chính ác ma cường giả lại đều đi thần tượng thành. Vưu Tinh lão ma hôm trước tại thần tượng thành lộ diện. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Lại bị song hồn người dò xét đến. Sở dĩ thời không thành nhìn đại quân tụ tập. Cường giả như mây. Nhưng thật ra là một cái thùng rỗng. Bên này có 2.000 vạn ác ma. Vài tỷ ma nô. Bất quá cũng không có quá nhiều bố trí. Ác ca giới cường giả cũng gần như không ở chỗ này. Đối với Lục Ly bọn người tới nói. Vậy liền áp lực không lớn. Chư vị đều nói một chút đi. Một trận chiến này muốn làm sao đánh mới có thể đánh cho xinh đẹp. Lục Ly mở miệng. 2.000 vạn ác ma. Bên này chỉ có 11 người. Lại muốn nói đánh xinh đẹp. Giống như lời này không phải Lục Ly nói đến. Coi như Tả Khâu Lộ bọn người ở tại cái này đều sẽ cảm giác phải là người điên. Tả Khâu Lộ trầm tư một lát. Cắn răng mở miệng. Muốn tiêu diệt toàn bộ ác ma. Kia trước hết hủy đi thời không tế đàn. Chỉ cần hủy đi thời không tế đàn. Thời không phủ sở hữu truyền tống tế đàn cũng không thể dùng. Thần tượng thành bên kia ác ma cường giả tựu đều không qua được. Bên này ác ma coi như chạy tán loạn. Dùng Lục Ly thủ đoạn truy sát cũng nhẹ nhõm. Hủy đi thời không tế đàn, Lạc Nha cùng mấy người còn lại liếc nhìn nhau. Ám Lão Tả Khâu Lộ tâm chi hung ác. Cái này đồ vật là thời không phủ căn bản. Hủy đi muốn trùng kiến đại giới cũng quá đại quá lớn. Bất quá giờ phút này thời không tế đàn bị ác ma chiếm cứ. Tùy thì khả năng giúp đỡ ác ma cường giả triệu tập đại quân cùng cường giả tới. Không hủy đi là không được. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Tả Khâu phủ chủ. Ngươi có biện pháp hủy đi thời không tế đàn sao? Có. Tả Khâu Lộ nhẹ gật đầu. Ánh mắt lộ ra ngoan sắc nói. Chỉ cần ta có thể xông đi vào. Tiếp cận uổng phí tế đàn. Vậy ta có thể trong nháy mắt hủy đi thời không tế đàn. Xông đi vào không khó. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Mục quang nhìn chằm chằm địa đồ nói ra. Vậy chúng ta 11 người phân công hành động các ngươi 9 người theo 4 phương 8 hướng. Phân biệt tiến công hấp dẫn hỏa lực. Ta mang theo phủ chủ xông đi vào. Hủy đi thời không tế đàn. Tốt. Còn lại 9 người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Bọn hắn chỉ là ở ngoại vi công kích. Tùy tiện việc có thể vào thối lui. Lục Ly cùng Tả Khâu Lộ lại là xông vào thành nội. Bọn hắn nguy hiểm sẽ lớn hơn. Ta đi theo các ngươi đi vào đi. Lạc Nha đột nhiên đứng lên nói ra. Thêm một người đi vào. Cũng có thể nhiều một phần chiếu ứng. Bên ngoài phối hợp tác chiến có bọn hắn đủ để. Cũng tốt. Lục Ly nghĩ gật đầu đáp ứng. Đám người này bên trong tối cường 2 người liền là Tả Khâu Lộ cùng Lạc Nha. 3 người bọn họ xông đi vào coi như xảy ra chuyện gì cũng có thể chiếu ứng. Các ngươi thay phiên công kích, phối hợp tốt một chút, chờ ta mệnh lệnh sau liền bắt đầu. Lục Ly đưa tay tại trên địa đồ vẽ lên một đầu tuyến nói. Ta sẽ để cho hư hương trùng theo phía tây công kích. Để đại quân ác ma loạn, đến lúc đó các ngươi thừa dịp loạn theo phía nam cùng phía bắc công kích. Chúng ta lặng yên xông vào thành nội, trước phá thời không tế đàn. Chư vị còn có vấn đề sao? Không có. Một đám người đứng dậy lĩnh mệnh, Lục Ly cùng Tả Khâu Lộ Lạc Nha nhẹ gật đầu, khua tay nói, lên đường đi. Một đám cường giả đi ra thành trì bên ngoài, nhanh chóng tiềm hành mà đi. Tây Lai cũng khống chế trinh sát bọn họ bắt đầu hành động. Một là dò xét tin tức. Thứ hai là tùy thời chuẩn bị rút lui hoặc che giấu. Bởi vì thành nội vừa loạn, vô số ác ma hội sẽ chạy tán loạn. đến lúc đó những này trinh sát bọn họ không ẩn đi, sẽ bị đại quân ác ma đánh giết. Lục Ly mang theo Tả Khâu Lộ cùng Lạc Nha, ba người như u hồn không ngừng mượn nhờ các loại địa thế lấp lóe tiềm hành. Mọi người rất nhanh đã tới Tả Khâu thành phụ cận, bọn hắn không dám áp sát quá gần, bởi vì bên ngoài đều là lít nha lít nhít ma nô. Bọn hắn chỉ có thể xa xa nhìn qua một tòa núi cao chi đỉnh hùng vĩ cự thành. Hồ Tương Đương, Tả Khâu Lộ có chút phun ra một ngụm chọc khí. Đôi mắt trở nên có chút tối đỏ. Tòa thành trì này thế nhưng là bọn hắn thời không phủ đại bản doanh. Bây giờ lại biến thành ác ma cứ điểm. Hắn vô số tộc nhân đầu giờ phút này còn bị treo ở trên tường thành. Hiện tại cuối cùng đã tới báo thù thời khắc. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.